Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Trả Nghiệp Bất Hiếu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vào đông, gió lùa qua từng khe cửa phát ra những tiếng rít lạnh người. Phương ngồi co ro trên chiếc bàn học cũ kỹ sát vách tường, đèn vàng hắt lên cuốn sách giáo khoa, trên ghế nhảy múa trước mắt nó mà chẳng động lại được câu nào. Đầu óc của nó trống rỗng, chỉ có âm thanh ngoài phòng khách ngày càng lớn dần, chát chúa và đầy uất ức. Nó đã quen với chuyện ba mẹ cãi nhau, nhưng hôm nay giọng nói của mẹ nó như dặn vỡ, nghẹn ngào đến mức khiến tim của nó co thắt lại. Anh nhìn lại mình đi. Anh lo được gì cho cái nhà này? Anh lo cho vợ con mình được cái gì suốt ngày chỉ biết ăn nhậu say xỉn? Dòng mẹ của nó lạc đi phẫn nộ nhưng cũng đầy cay đắng. Ngon lắm. Mày nói vậy là mày đang xem thường tao hả? Dòng ba gắn lên khẩn đục vì hơi men, lại thêm chút gì đó cày cú tổn thương lẫn sĩ diện của đàn ông. Tôi chẳng xem thường ai, tôi chịu hết anh nổi rồi, chúng ta ly hôn. Được, cút hết đi, cút đi. Tiếng cút đi vang vọng trong căn nhà nhỏ như tiếng nổ xe tan đi mọi thứ. Ngay sau đó là tiếng chén bát vỡ loảng xoảng, tiếng xoong nồi rơi xuống nền gạch, từng âm thanh cứa vào tim của đứa trẻ 13 tuổi. Mỗi một tiếng vang lên là một lần trái tim của Vũ giật thót. Nó cắn môi đến bật máu, cố không khóc, cố không chạy ra vì nó biết nó không thay đổi được gì. Một lát sau, cánh cửa phòng của nó bật mở, mẹ bước vào khuôn mặt tái nhợt vì giận dữ và nước mắt. Bà không nói gì, chỉ kéo chiếc vali từ góc phòng ra mở nắp, bắt đầu gom từng bộ quần áo. Động tác dứt khoát nhưng đôi tay run rẩy. Phương hoảng hốt chạy đến ôm tay của mẹ. Mẹ đừng đi, mẹ bỏ con sao? Giọng của nó nhỏ như tiếng mũi run rẩy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Mẹ hất tay của nó, nước mắt lã chã. Nhưng bà không dừng tay. Bà vừa nhét đồ vừa nói giọng nghẹn ngào. Xin lỗi con, mẹ không muốn sống ở đây nữa, con nhìn cha con đi. Một người đàn ông vô dụng suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc. Nếu khi xưa không lỡ mang bầu con, mẹ đã không theo hắn về đây. Giờ con ở lại đây, sau này mẹ có cuộc sống tốt hơn sẽ quay lại tìm con. Vui như bị sét đánh, nó chết cứng chân, ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng lời nói của mẹ nó như lưỡi dao cứa vào lòng. Hóa ra nó là một tai nạn, là thứ trói buộc mẹ với người cha tồi tệ ấy. Tiếng bước chân rầm rập rồi ba nó xuất hiện trong cửa phòng, mắt đỏ ngầu nồng nặc mùi rượu. Mày vừa nói gì? Ai là thằng đàn ông vô dụng? Mẹ không sợ, ánh mắt của bà nhìn thẳng vào ông như ngọn lửa sắp thiêu cháy. Anh nghĩ xem tôi nói ai? Một cái tát như trời giáng thẳng xuống mặt, âm thanh sắc lạnh ấy khiến Vũ sững người rồi òa khóc trong câm lặng. Bàn tay bà in hẳn trên má của mẹ đỏ ửng run rẩy. Nhưng mẹ không rơi giọt nước mắt nào. Bà nhìn ông ánh mắt đầy căm phẫn. Anh hay lắm, đến nước này còn dám đánh tôi. Rồi bà kéo mạnh vali bước ra ngoài cửa chẳng ngoái đầu lại. Dù biết con mình đang nhìn, dù biết nó đang khóc, bà vẫn không dừng lại. Có thể bà sợ nếu quay lại sẽ mềm lòng, nhưng cũng có thể bà không muốn bị quá khứ níu giữ. Vũ chạy theo vài bước rồi dừng lại trước cửa, bàn tay nắm chặt lấy thanh cửa run rẩy. Nó đứng đó lặng im nhìn theo bóng mẹ đi khuất ở ngã ba đường, chỉ còn ánh đèn đường nhợt nhạt soi xuống con đường trống hoác. Tiếng cha của nó lại vang lên sau lưng. Bước vào trong, mày cũng muốn đi theo con mẹ của mày hả? Nó không trả lời, chỉ cúi mặt lê tưởng bước vào trong phòng khách như một cái xác không hồn. Cha của nó lại tiếp tục đập phá gào thét rồi bỏ đi, chắc lại tìm bầu bạn trong men rượu. Nhà cửa lúc này ngổn ngang như là một bãi chiến trường, chiếc bàn ăn gãy chân, chén bát vỡ tan tành dài khắp nền gạch. Tụi quần áo bị mở tung, quần áo vương vãi, những vết rượu văng đầy trên tường. Một mùi tanh tưởi lạnh lẽo xộc vào trong không khí. Vũ lặng lặng ngồi xuống nhặt từng mảnh sành, từng miếng vỡ, tay run rẩy, mắt giáo hoành nhưng lòng trống rỗng. Nó không khóc, nước mắt đã cạn từ lúc mẹ nó ra đi không ngoái đầu lại. Đúng lúc đó cửa mở, bà nội nó dáng người gầy gò lưng còng từ ngoài đi vào, trên tay của bà còn xấp vé số chưa bán hết. Rồi nhìn Vũ đứng cúi dưới sàn nhà, bà khẽ thở dài. Cha mẹ bây lại cãi nhau phải không? Vũ không trả lời, chỉ cúi đầu. Bà đi đến bên cạnh. Vào trong nghỉ đi con, để đó nội dọn coi chừng đứt tay. Không sao đâu, con làm được. Bà nội không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn nó thu gọn. chỉ có tiếng va chạm của mảnh sành và những tiếng thở dài đầy nặng nhọc vang lên. Từ ngày mẹ đi, bà chưa một lần về thăm. Không một cuộc gọi, không một lời nhắn, không một bức thư. Vài tháng sau, chả nó quen một người đàn bà khác chả hơn mẹ nó nhiều, ăn mặc sặc sỡ, miệng lúc nào cũng son đỏ chót. Người đàn bà đó hay lui tới cười nói với cha nó, nhưng luôn liếc xéo mỗi khi thấy Vũ. Rồi một hôm cha nói với nội: "Tôi tính vào Bằng Dương sống với bà ấy, còn Vũ ở lại má nuôi dùm, tôi không lo nổi." Từ đó Vũ sống cùng bà nội. Bà già yếu ngày nào cũng đạp xe đi bán vé số, trở về tranh thủ nấu cho nó tô canh. Cả căn nhà im lặng không một tiếng cãi vã. Mỗi tối Vũ ngồi bên bàn đèn dầu, trong lòng đầy trống trải. Nó không oán trách mẹ, cũng chẳng ghét cha. Nó chỉ thấy hình như mình là một đứa trẻ không ai cần. Bà nội Vũ năm nay ngoài 60, lưng đã bắt đầu còng xuống, mắt mờ tay yếu. Ngày nào cũng vậy, cứ tờ mờ sáng bà dắt xe đạp cả tàng khỏi nhà, đi khắp làng và tận con hẻm bán từng tờ vé số. Hôm nào trời nắng bà về làn da cháy xám, hôm nào trời mưa bộ áo bà ba mong mỏng dính bết lại, lạnh cả người. Người ta nói tuổi già để an dưỡng, để sống vui vẻ bên con cháu. Nhưng với bà nội của Vũ, tuổi già là những chuỗi ngày gồng gánh lo toan. Chồng bà tức là ông nội của Vũ mất từ khi cha nó còn nhỏ. Bao nhiêu năm vất vưởng từng chừng có thể an nhàn khi nuôi con khôn lớn, vậy mà cuối cùng già rồi vẫn chỉ có một mình. Bà chỉ có mỗi mình cha nó. Cha Vũ từ nhỏ ham chơi, lớn lên thì ham nhậu nhẹt, cờ bạc, không chí thú làm ăn. Đến khi lấy mẹ Vũ thì bà cũng mừng thầm trong lòng, mong rằng vợ chồng con cái sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ càng có gia đình, ông càng lún sâu vào các cuộc nhậu, những bàn bài đỏ đen. Ngày mẹ Vũ bỏ đi, bà cũng không trách bà ấy. Bà ấy là phụ nữ, bà hiểu. Sống với một người chồng không ra gì khổ đến nhường nào. Có điều bà không ngờ khi rời đi, mẹ nó lại bỏ mặc luôn cả đứa con nhỏ như Vũ. Vài năm trước, cũng may nhà chính quyền địa phương thương tình xét cho hoàn cảnh của bà khó khăn, hỗ trợ cho bà cất một căn nhà tình thương nhỏ. Nhà nhỏ mái tôn thấp, mùa nắng thì nóng như lò lửa, mùa rột thì rột lung tung, nhưng ít ra cũng là trốn đi về. Còn bên ngoại Vũ chẳng bao giờ có mặt trong bất cứ chuyện gì. Khi biết mẹ của Vũ chốt mang thai trước hôn nhân với một người không nghề nghiệp, bà ngoại đã giận dữ, sợ mang tiếng nên thẳng tay từ mặt con gái. Mà từ đó Vũ chưa bao giờ biết mặt ông bà ngoại. Tất cả những chuyện đó Vũ chỉ biết qua những lời đồn đại của hàng xóm. Người lớn nay tụm năm tụm bảy và cắt rau vào bàn chuyện nhà người khác. Và thế là cái tên ông bà ngoại thằng Vũ trở thành chủ đề không ít lần được nhắc tới. Cha nó bỏ đi vào Bình Dương, từ ngày đi biệt không hề gửi về một đồng nào, cũng không một cuộc điện thoại. Nó hiểu rằng trên đời này chỉ có bà nội là không bỏ rơi nó. Từ ngày cha mẹ ly tán đến nay đã tròn 6 năm, thời gian như một dòng nước âm thầm chảy. Từ một đứa trẻ lớp 6 ngày nào, Vũ đã lớn dần, trải qua những mùa mưa rét, những buổi trưa hè không cơm. Vũ vẫn sống, vẫn đi học như bao đứa trẻ. Nhưng trong ánh mắt nó liền hiện diện một nỗi buồn sâu thẳm. Nó lặng lẽ ít nói, chẳng mấy khi cười. Bạn bè trong lớp không ai thân thiết, nó không giỏi mở lòng. Chỉ có bà nội là người duy nhất nói chuyện trò mỗi ngày. Năm nay học hết lớp 9, Vũ bắt đầu cảm thấy chán học. Không phải vì lười, mà vì mỗi lần nhìn thấy dáng của nội lom khom, đạp xe giữa trưa nắng, tim của nó lại quặn lại. Nó biết bà nó mệt, nó biết mỗi ngày bà chỉ có ăn có một buổi cơm rau rồi lại tiếp tục đi bán, nó cảm thấy không đành lòng. Vũ nghe phòng phanh mẹ đang ở Sài Gòn, không ai xác nhận, nhưng vài người hàng xóm nói rằng bà làm công nhân trong một khu công nghiệp nào đó. Vũ nghe rồi ghi nhớ, nó bắt đầu nghĩ đến việc vào Sài Gòn, không chỉ để làm kiếm tiền đỡ bà mà còn muốn tìm lại cha mẹ. Chiều 25 tiết, căn nhà nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng võng kẽo kẹt. Vũ nằm đưa mắt nhìn cuốn lịch cũ, tờ lịch ghi rõ 25 tháng chạp năm 2016. Chỉ còn vài ngày nữa đến giao thừa. Ngoài ngõ người ta hối hả dọn dẹp, gói bánh, còn trong căn nhà này vẫn vậy, đơn sơ, nghèo khó. Nó nằm nghĩ ngợi, sau tiết này nó sẽ theo mấy anh trong Sài Gòn vào làm thợ sơn nước. Ngày này coi vậy mà sống được, miễn siêng năng có tiền. Trai trắng trong xóm phần lớn đi làm theo nghề này. Có người tích cóp mua được xe máy, có người xây được nhà. Vũ không biết chọn gì khác nên cứ vậy đi. Trong lúc đang mơ màng, nó nghe tiếng cửa mở, tiếng bánh xe sột soạt ngoài sân. Vội vàng bật dậy, Vũ chạy ra nhìn thấy nội đang dắt xe. Áo của bà thấm đẫm, tay cầm túi ni lông đựng mấy ổ bánh mì. Vũ chạy lại giành lấy xe rồi dìu bà vào nhà. Hôm nay có mệt lắm không nội? Thôi Hồng ấy, nội đừng cô đi bán nữa, cực lắm. Cha bay, nghỉ thử lấy gì mà ăn, ngồi không ai dọn cơm tới miệng. Câu nói của bà lặp đi lặp lại không biết bao lần. Lần nào nó cũng khuyên bà nghỉ nhưng bà chỉ nói vậy. Nó dìu bà đến võng đỡ ngồi xuống rồi bảo, nội nghỉ đi để con rót ly nước cho ngồi uống đỡ mệt. Bà cười hiền rồi gật đầu. Nhìn thằng cháu trai bây giờ lớn phồng, cao gần bằng bà thấy lòng của mình cũng nhẹ đi nhiều. Bà nhìn nó đi vào trong lấy nước, lòng thầm nghĩ, chỉ mong nó nên người, chỉ mong nó sống tử tế, dù khổ mấy bà cũng chịu được. Rồi bà ngước nhìn lên tấm ảnh thờ ông nội treo nơi vách gỗ, khẽ thì thầm, ông à, thằng nhỏ nó hiền lành lắm, ông phù hộ cho nó đi làm ăn gặp người tốt, đừng để nó khổ như tôi với ông ngày xưa. Trong căn nhà đơn sơ, ánh nắng cuối ngày rọi vào ô cửa sổ treo lên tấm gương gầy của người bà. Bà nội Vũ tựa lưng vào thành võng, đôi mắt mở đục nhìn xa xăm nơi mấy bụi chuối già lặng lẽ nép vào nhau. Gió lùa qua những kẽ lá phát ra những tiếng xào xạc như tiếng của ký ức kéo về. Bà nhớ lại ngày xưa, cái thời mà thằng con độc nhất của bà, cha của Vũ còn trẻ, mới 22, đã theo nhóm bạn trong xóm đi Khánh Hòa làm thợ hồ. Đi biệt một năm thì về dẫn theo một cô gái trẻ tên Thảo là mẹ của Vũ. Lúc đó bà chẳng biết đầu đuôi thế nào, chỉ thấy con trai rất người yêu về rồi rỗng rạc. Má à, đây là Thảo, cô có bầu rồi, tôi còn tính đăng ký kết hôn luôn, khỏi làm đám cưới, cây hỏi rình răng gì tốn kém khổ má ra. Bà nghẹn ngào lại một chút nhưng rồi cũng gật đầu. Nhà nghèo cây hỏi gì cũng chỉ là hình thức, miễn sao sống tử tế với nhau là được. Thảo hồi đó còn trẻ, mặt mũi sáng sủa, dáng người nhỏ nhắn, ăn nói lễ phép. Bà có hỏi chuyện cho mẹ Thảo thì Thảo thành thật bảo, dạ ba má làm thầy cô không đồng ý chuyện con quen anh ấy, nói anh ấy không có nghề nghiệp ổn định, còn lại có bầu nên ba má giận đuổi con đi. Bà nghe mà chạnh lòng, cũng thương con nhỏ bỏ dở. Bà nghĩ thôi thì thương nhau thật lòng, chịu cực chịu khổ là đủ rồi. Mà quả thật những ngày đầu về làm dâu, Thảo là người biết điều, chuyện trong nhà đều lo toan. Có khi bà đi làm thuê về thì Thảo cơm nước giặt rũ lau dọn nhà cửa. Bà mừng lắm, tự nhủ rằng con trai của mình cuối cùng cũng nên người. Thế nhưng bà lầm. Thằng con trai của bà sau một thời gian đi làm thợ hồ, có tiền thì sinh tật, tính nết ngày càng thay đổi. Đi làm thì lười, tiền về là đến tay tiêu sạch. Mấy lần về nhà trong tình trạng say xỉn, đập bàn đập ghế, là lớn tiếng quát mắng vợ, thậm chí đập cả cửa tủ để lấy tiền. Lúc ấy thì Vũ còn bé tẹo, khoảng 5-6 tuổi, chưa hiểu chuyện gì cứ nép vào góc nhà nhìn cha mẹ cãi nhau. Mỗi lần bà đi làm muốn về thích cảnh đó thì lòng của bà thất lại. Bà thương con dâu mà cũng giận con trai của mình đến tím gan. Thảo vì không ai giữ con nên phải ở nhà chăm Vũ, nhà lại thiếu tiền chăm bề. Bà già rồi làm được bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ biển. Đến khi Vũ đi học lớp 1, Thảo mới có thời gian đi bán xôi mỗi sáng, gánh ra cổng trường để kiếm vài chục ngàn đồng tiền lời. Cha nó vẫn không thay đổi, vẫn lười biếng, làm được vài hôm thì lại nghỉ, cứ có tiền là dắt nhau đi nhậu, bài bạc có khi thua sạch, rồi lại về nhà đập bàn đập ghế chửi vợ chửi con. Cứ như thế gia đình ngày càng rạn nứt, không khí trong nhà lúc nào cũng nồng nực. Đến khi Vũ lên lớp 6, Thảo bỏ đi, không một lời từ biệt, không dắt theo con, chỉ để lại một chiếc vali trống trơn. Bà không trách Thảo, thật lòng mà nói thì nếu bà là ở hoàn cảnh Thảo, có lẽ bà cũng ra đi. Từ ngày đó cho đến nay cũng đã mấy năm, bà không thấy nó về, cũng không một cuộc gọi hỏi han, cũng chẳng một đồng gửi về nuôi con. Nó đi biệt tăm theo người đàn bà nào đó, bỏ lại đứa con thơ cho mẹ già nuôi nấng. Bà lặng lẽ đưa tay lên chùi nước mắt, cố kìm nén tiếng thở dài. Nhưng Vũ từ bếp đi lên, nó thấy hít, nó ngồi xuống trước mặt của bà. Sao nội lại khóc? Bà giật mình, cố kìm nén cảm xúc. Khá, không có gì, bụi bay vào mắt ra. Phải nội đi đây con thổi cho. Vũ nói rồi ngồi nghiêng người tới, lấy tay để mở mắt của bà, miệng thổi phù phù. Bà bật cười. Thôi, bụi nó bay ra rồi. Phải nội vào tắm đi, để con dọn cơm nhé. Bà gật đầu nhìn thằng cháu nhỏ mà lòng của bà nhẹ đi bao nhiêu. Nó còn nhỏ vậy mà biết phụ bà nấu cơm, giặt giũ, quét nhà. Với người ngoài thì ít nói lầm lì, nhưng với bà thì nó quan tâm từng chút. Năm nay đã là năm thứ 6 nó ăn Tết không cha mẹ. Ngày nhỏ nó còn hỏi ba mẹ đi đâu, giờ thì nó chẳng hỏi nữa. Nhưng bà biết trong lòng nó vẫn mong một ngày nào đó có người quay về gọi nó một tiếng con ơi. Nhiều khi nó tự hỏi mình như vậy có phải là mồ côi không. Người ta bảo không cha không mẹ là mồ côi, còn nó có mà như không. Tết đến xóm làng rộn ràng người về, nhà nào cũng tiếng cười nói. Còn bà cháu nó vẫn lặng lẽ như mọi năm. Ngày Tết bà vẫn đi bán vé số. Bà bảo là mùng 1 người ta thích mua vé cầu may, bán đắt lắm, nghỉ uổng lắm. Vô nghe vậy cũng xin bà đi phụ bán. Nó nói muốn kiếm tiền mua vé đi Sài Gòn. Bà nhìn nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cho nó một sớp mà lòng thì dặn. Rằng giữ tiền đừng để người ta gạt. Sáng mùng 1 Tết trời còn lạnh sương, chưa tan đi hẳn. Vừa đã thức dậy từ sớm rửa mặt, mặc một chiếc áo sơ mi còn hơi chật, cột lại dây dép nhựa. Nó dắt chiếc xe đạp ra cửa rồi gọi lớn. Nó ơi, con chở nội đi bán nha. Từ trong nhà bà bước ra với một chiếc nón lá, dầu vé vẫn còn thơm mùi giấy mới. Con đi trước đi, nội đi bộ chút là tới khỏi chợ. Không được, nội lên đi con chở, Tết mà, để con đèo nội. Bà cười rồi lắc đầu. Con nhỏ vậy á, đèo nội mệt chết. Không sao đâu, con mạnh lắm. Nói rồi nó chạy tới đỡ bà lên, dáng người nhỏ nhỏ gầy gòm đạp xe khật khưỡng, nhưng mắt của nó vẫn tươi, ánh mắt vẫn sáng. Nó ngồi vững nha, con chở hơi gành đó. Bà ngồi sau ôm vào vai của nó. Trên chiếc xe đạp càn tàng có một đứa cháu gầy gò nhưng mang một trái tim to lớn. Bà thầm nghĩ chừng nào còn nó bà còn ráng sống được, chỉ cần nó nên người là bà mãn nguyện rồi. Vũ đạp xe theo con đường đất đỏ về phía thị trấn. Con đường nhỏ gập ghềnh ổ gà ổ voi. Trên yên sau bà nó ngồi lặng lẽ tay ôm hờ vào hông. Từ nhà đến thị trấn khoảng 5 cây, có đoạn còn phải dắt bộ qua một cái đèo nhỏ, chỗ mà xe yếu như xe cọc cạch của nó khó lòng vượt nổi. Con đường này không lạ với bà nội, ngày nào bà cũng cuốc bộ xuống chợ để bán vé số. Nơi nó đông đúc có chợ lớn, có hàng quán, người qua lại tấp nập, dễ buôn bán hơn ở quê. Vũ thì khác, nó không đặt chân tới thị trấn này đã lâu, từ cái ngày mẹ nó bỏ đi. Nó nhớ ngày xưa mỗi khi gần Tết, mẹ hay đạp xe chở nó xuống đây sắm đồ, đôi dép mới, bộ quần áo màu mè, thêm vài cái bánh mứt đơn giản. Vậy mà từ ngày mẹ đi mấy năm rồi, nó không có lý do gì để quay lại đây. Bà nội ngồi sau lâu lâu chỉ bảo quẹo vào chỗ này chỗ kia, thêm một quán cà phê đông khách bà bảo nó dừng lại. Hai bà cháu bước vào tay cầm sấp vé số. Đây là lần đầu tiên nó đi bán. Bà chào khách nói năng nhỏ nhẹ, có người quen bà ghé mua ủng hộ vài tờ. Còn Vũ mới đầu chỉ đứng nhìn, sau thấy nội dục thì rụt rè chia ra vài tờ. Dạ chú, cô mua vé giùm con. Họ bán xong một vòng thì tiếp tục sang quán khác. Dần dần Vũ cũng quen hơn, không còn ngại nữa. Đi ngang một con phố lớn, ánh mắt nó chợt bị thu hút bởi một ngôi nhà khang trang phía bên kia đường. Ngày lúc ấy cổng nhà được mở, một cặp vợ chồng trẻ dắt đứa con nhỏ chắc tầm 3-4 tuổi, mặc bộ đồ đỏ rực, đầu cột nơ sinh, được mẹ ôm hôn ba bế lên xe. Có lẽ cả nhà đang đi chơi Tết. Vô sững lại mắt dõi theo, một cảm giác nghẹn nghẹn dâng lên. Gia đình họ sao lại hạnh phúc vậy? Tự nhiên nó cảm thấy ganh tị. Đứa bé kia may mắn biết bao khi có đủ cho mẹ bên cạnh, chăm chút từng chút, được dắt tay, được hôn má, được cười đùa. Còn nó không cha không mẹ, hay đúng hơn là có mà như không. Cha thì bỏ đi theo người khác, mẹ thì rời khỏi nhà từ năm nó học lớp 6, đến nay không có một tin tức. Nó ngoái đầu nhìn lại mình, đôi dép đã xứt một bên quai, bộ đồ mặc từ hôm 30 Tết đã nhăn nhốm, rồi nhìn xuống sấp vé số trên tay. Còn xa lắm ước mơ về một cái Tết sum vầy. Nó khẽ thở dài rồi tiếp tục bước đi, lặng lẽ như chiếc bóng. Mấy ngày Tết trôi qua trong cái nhịp quen thuộc, sáng sớm hai bà cháu dắt nhau đi bán, chiều về sớm lo cơm nước. Rồi là Tết, nhưng với người nghèo như bà cháu Vũ thì cũng không khác những ngày thường. Đây là lần đầu tiên Vũ biết tiết kiệm, mỗi tờ vé số bán được là lời 1.200 đồng. Mỗi ngày bán hết sấp là có gần 60 ngàn, nó chẳng xài gì cho mình, cứ đưa hết cho bà nội cất. Nó muốn gom góp để dành mua vé xe, và quan trọng hơn, nó muốn được như người lớn, tự lo cho bản thân, lo cho bà. Tết rồi cũng qua, phố xá cũng thương người, quán xá mở cửa trường lớp chuẩn bị khai giảng. Người đi học, người đi làm lần lượt rời quê. Vỗ sắp vào Sài Gòn, theo đúng dự định ngày 12 âm lịch, nó cũng cùng Thanh, một người chung hàng xóm hơn nó 15 tuổi lên xe. Thanh là người giỏi giang nổi tính trong xóm, từ một thợ sơn bình thường anh nỗ lực làm ăn, học hỏi kinh nghiệm, rồi tự mình đứng ra làm chủ thầu. Ai cũng nể, mấy năm nay Thanh chủ yếu làm ở Sài Gòn và Bình Dương, nơi có nhiều công trình và tiền công cũng khá. Trước Tết bà nội Vũ đã sang tận nhà, cậy nhờ Thanh cho bà cháu theo học nghề. Thầy biết rõ hoàn cảnh nên vui vẻ đồng ý. Ngoài Vũ lần này còn có 3 người nữa đi cùng, toàn người trong xóm đã quen việc, coi như anh em một nhà. Từ đó trước ngày đi, bà nội lôi cái ba lô cũ từ dưới gầm giường, cẩn thận xếp quần áo đồ đạc. Bộ nào lạnh lạnh nhất thì gấp cho Vũ. Ở bên ngoài bà quấn thêm bao ni lông sợ nước dính nước. Rồi bà nhét thêm mấy củ tỏi để tránh tà, bà nói vậy. Thêm lọ dầu gió, mấy viên thuốc cảm, hộp kim chỉ. Vũ ngồi bên cạnh nhìn bà lăng xăng mà lòng vừa thương vừa thấy ấm. Nội khỏi lo nhiều quá, con lên đó có thiếu gì con mua. Biết gì mà mua. Ở dưới này bà chuẩn bị cho sạch sẽ, lên đó dáng mà gìn giữ. Xếp đồ xong, bà lại ngồi cạnh nó vuốt ve cái mái đầu lòa xòa. Vừa nắm tay của bà. Con đi làm, con gửi tiền về. Lúc đó nội không cần đi bán vé số, con nuôi được nội. Bà nghẹn ngào, khóe mắt có những nếp nhăn như là chân chim bỗng cày xẻ. Bà không nói gì, chỉ xoa đầu nó nhẹ như ngày nó còn nhỏ. Con đi xa phải biết điều, biết lễ nghĩa. Gặp người tốt thì học, gặp người xấu thì tránh. Đừng để ai dụ dỗ làm chuyện bậy. Ở hiền gặp lành nghe không con, nhớ gọi về cho nội, nội đợi nhé. Con biết rồi, con hứa với nội con cố gắng. Bà không nói ra nhưng bà hiểu cái thằng nhỏ này một phần đi làm, một phần là muốn vào Sài Gòn tìm mẹ. Từ hôm nghe nó hỏi mẹ có ở Sài Gòn không, là bà biết nó vẫn ôm hy vọng. Bà hy vọng cũng tốt, dẫu đều bạc nhưng nếu nó tìm được mẹ, có chỗ dựa bà cũng an tâm. Bà đâu còn trẻ nữa, có thể năm sau hoặc năm sau nữa, bà không đủ sức ngồi chiếc xe đạp, cười với nó như bây giờ. Hai bà cháu ngồi thủ thủ chuyện trò một lúc thì bà bảo, ngủ sớm đi con, mai còn dậy đi ra bến xe. Phú gật đầu từ kéo mộng chui vào, nó quay lưng về phía bà, thì nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Trong lòng của nó lạ lắm, nó vừa háo hức vừa hồi hộp, lại xen lẫn chút lo sợ mơ hồ. Còn bà nội già rồi vốn ít ngủ, đêm nay bà cũng trằn trọc. Bà nằm im nghe tiếng côn trùng ngoài hiên vọng lại, trong lòng không yên. Không phải vì tiếc con cháu đi xa, là bởi lo cho thằng bé lần đầu tiên xa nhà. Bà thấy lòng của mình trộn rộn lắm, bồn chồn như ai đó châm lọn lửa âm ỉ. Sáng hôm sau trời còn tờ mờ, sương đọng trên những chiếc lá chuối sau hè. Bà thức dậy nấu sẵn nồi cơm, trên vài cây trứng, bà gọi Vũ dậy ăn lót dạ. Vũ đèo ba lô, bà nội dắt nó ra tận nơi bắt xe, cứ như thể sợ buông tay rồi chẳng còn dịp nắm lại. Chú Thành đứng đó chờ cùng ba người, tay xách theo vài túi đồ lỉnh kỉnh. Lòng của Vũ thấy xe sắt lại khi sắp phải rời người thân duy nhất của mình. Trước khi nó lên xe, bà kéo tay nó lại ôm thật lâu. Bà xoa xoa lên đầu của nó, từng sợi tóc mềm mềm dính vào lòng bàn tay. Nhớ lời nội dặn nghe, sống biết trên biết dưới, gặp người tốt thì kết bạn, gặp người xấu thì tránh xa. Làm gì cũng phải đàng hoàng, nghèo cho sạch rách cho thơm. Còn nhớ rồi nội đừng lo, có bên ấy thiếu gì á thì nói với chú Thành, đừng có chịu đựng một mình. Nội dặn kỹ lắm, cứ lặp đi lặp lại như sợ nó không nói hết. Vỗ nghe mà cảm động và thấy buồn buồn, giống như mình sắp đi lâu lắm mới trở về. Ta lên xe nhìn qua cửa kính thì nội đứng đó tay vẫy tay, gương mặt của bà nhòe đi trong lớp kính đọng hơi sương. Tự nhiên sống mũi của Vũ cay xè, nó ngoảnh đầu đi cố nén cảm giác nghẹn nghẹn. Nó tự nhủ, phải ráng lên có tiền rồi về đón nội, mua thuốc cho nội sửa sang lại nhà cửa. Phú đừng xếp chỗ gần giường gần cửa sổ, xe giường nằm rộng rãi. Thanh nằm bên cạnh thấy Vũ chăm chú nhìn ra thì bật cười. Lần đầu tiên đi xa còn lúa lắm hả? Dạ, lần đầu tiên được đi xa, những cái gì cũng lạ hết trơn á. Tao hồi xương y chang mày á, lúc mới lên Sài Gòn nó mắt chưa o miệng chưa a, tưởng cái gì cũng sáng chói đó, rồi quen à, lo gì. Chú ơi, Sài Gòn có đẹp không? À, cũng tùy. Ở đó nhà cao, xe nhiều, đông người lắm. Nhưng mà đẹp hay không thì cũng không phải vì cảnh, mà là vì mình có làm được cái gì đó không thôi. Rồi mày sẽ thấy. Dạ, ngồi đi. Mày không ngồi lát nữa mệt đấy, còn mười mấy tiếng nữa mới tới. Nghe lời, Vũ kéo mền lên cố nhắm mắt lại. Nó thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở ra ánh sáng ngoài trời đã tỏ, nhìn đồng hồ trên xe mới biết có 9 giờ sáng. Nghĩa là nó khổ ngủ được khoảng 3 tiếng. Xe đang lên đèo bên đường có tấm bảng to để chữ đèo cả. Vũ tò mò nhìn ra chiếc xe đang uốn mình theo con đèo quanh co. Một bên là núi dựng đứng, bên kia là vực sâu nhìn xuống biển. Mặt biển phía dưới xanh ngắt, từng con sóng nhỏ lăn tăn trắng xóa. Xe cứ lắc lư theo từng khúc cua, có lúc nghiêng hẳn sang một bên phải khiến cho Vũ bám chặt vào thành giường. Lúc sau xe bắt đầu đổ đèo, cơn buồn nôn lại khiến cho nó phải nhắm mắt một lúc. Mà mắt ra nó thấy xe đang xuống dốc một đoạn đường bằng phẳng hơn. Vũ ngắm nhìn rồi không biết ngủ đi lúc nào. Xe ghé chậm dừng chân giữa lúc trưa, mọi người lục đục xuống xe. Bác Tài bảo tranh thủ ăn cơm. Vũ thì cứ đứng lúng túng định bụng nhịn luôn, sợ ăn lại tốn tiền. Thành thế vậy thì gõ vai. Mày đi đâu vậy, vào ăn cơm chứ? Đặt vé là tính luôn cả bữa ăn đó, không ăn là uổng lắm. À, dạ con tưởng chưa tới Sài Gòn là phải tự lo cơm nước. Thành cười gật đầu không nói gì thêm. Lúc giờ tính tiền anh âm thầm trả luôn cả phần của Vũ. Đến tối anh cũng dừng ở bến xe miền Đông. Vũ bước xuống tay ôm ba lô mắt ngó quanh. Người xe tấp nập đèn đường sáng choang, mọi thứ khác xa quê nhà, khác hoàn toàn với hình dung mờ nhạt trong đầu của nó. Tới rồi đó nhóc Sài Gòn đó. Ở đây hả chú? Nhìn đông quá trời. Còn chưa là gì đâu, vài bữa nữa mày ra ngoài đường vào giờ cao điểm ạ. Xe máy chen nhau như là cá mòi á, đông nghẹt thở. Mọi người bắt taxi về khu trọ. Ba người đi cùng là Hưng, Phú và Quy đều đi làm theo Thanh đã lâu. Họ vui tính hay đùa giỡn, thỉnh thoảng còn kể chuyện hồi mới lên thành phố cho Vũ nghe. Về đến phòng trọ, một dãy nhà nhỏ nằm trong hẻm, Vũ cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng nhẹ lòng vì mấy chú đối xử tốt. Mọi người thay phiên nhau tắm rửa, sau đó rủ nhau đi ăn tối. Họ ghé qua một quán hủ tiếu gần đó, Vũ ngồi bên cạnh Phú vừa ăn vừa nghe các chú bàn chuyện. Toàn là chuyện sơn tường nhận thầu, tiền công ngày đầu bao nhiêu. Nó không hiểu lắm nhưng vẫn dám nghe. Ăn xong quay về phòng trọ, Vũ mượn điện thoại của Thanh gọi cho bà nội. Nội ơi, con tới nơi rồi, khỏe lắm. Ở đầu dưới bên kia dòng bà nội vui mừng. À, con tới nơi là nội an tâm rồi. Sư gì sức khỏe nha, có gì nhớ gọi cho nội. Vũ nghe mà mắt cay cay. Bà không nói nhiều nhưng nó biết bà nội đang nhớ nó, và nó cũng vậy. Hôm sau trời vừa hừng sáng, chú Thanh gọi Vũ dậy chuẩn bị đi làm. Chú chở nó bằng xe máy qua một ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, ngôi nhà mà nhóm của chú đã sơn được một nửa trước Tết. Vừa đến nơi, Thanh bắt đầu phân công công việc cho từng người, rồi quay sang chỉ cách Vũ cách pha màu, sử dụng chổi lăn cọ quét thế nào là lớp sơn lót, thế nào là lớp phủ. Mỗi thao tác đều được Thanh hướng dẫn kỹ lưỡng, làm mẫu từng chút một. Vũ chăm chú lắng nghe, mắt không rời từng động tác. Nó ghi nhớ nhanh lại siêng năng, nên chỉ sau một buổi sáng đã cầm cọ khá thuần thục. Thành thấy như vậy thì hài lòng lắm, vừa cười vừa nói. Mày được đó Vũ, mày hầm đã biết cầm cọ đều tay, ta thấy còn ngon hơn thằng Phú hồi mới vào đó. Vừa đứng ở bên cạnh cũng phá lên. Ờ, hồi đó tôi cầm cọ mà sơn lên kính luôn, chứ đừng nói là tường. Cả đám cùng cười, Vũ cũng bật cười. Lần đầu đi làm mà thấy mình được khen, trong lòng nó lâng lâng một cảm giác rất lạ, một thứ cảm giác của sự hữu ích. Rồi đang học việc mỗi ngày, Vũ cũng vẫn được trả công. Thành phần rõ ràng, thợ chính 300.000 một ngày, còn Vũ thì 200 coi như tập sự. Đối với một đứa lần đầu tiên đi làm như nó, số tiền đó quả thật không nhỏ. Cầm những tờ tiền đầu tiên do chính tay mình làm ra, nó chỉ nghĩ ngay đến bà nội. 10 ngày sau, ngôi nhà cũng được sơn xong, bức tường láng mịn màu sáng đều. Nhìn vào là thấy ngay công trình hoàn thiện chỉn chu. Chủ nhà đến xem rồi bắt tay từng người gật gù khen đẹp. Thành đưa tiền công cho từng người đến đợt Vũ, chút liền vỗ vai. Làm tốt lắm, giáng giữ phong độ nha con trai. Phước cầm tiền lòng rộn ràng, nhưng điều đầu tiên nó nghĩ đến không phải là tiêu gì cho bản thân, mà là gửi về cho bà nội. Đợi khi mấy người kia đi hết, vô rón rén đến gần Thanh rồi gãi đầu. Chú ơi, con nhà chú việc này được không? Việc gì vậy? Mày con trai mà ú ớ kiểu gì đấy, cần thì nói thẳng. Con muốn gửi tiền về cho nội, mà không biết gửi sao á, chú đưa con ra bưu điện được không? Con hiểu à, được, mai chú chở đi. Phước cười tê tuét tay cầm chặt số tiền. Từ đó dù đã mệt nó vẫn trằn trọc không ngủ được. Mắt nhìn lên trần phòng trọ, tai nghe tiếng quạt ù ù, nó thở dài nhẹ. Thanh ở bên cạnh ngủ say tiếng ấy đều đều. Trên các mấy chú kia cũng im bặt. Cả phòng tối om chỉ có ánh sáng le lói từ bóng đèn ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa. Nó nằm đó nghĩ miên man về mẹ. Sài Gòn rộng lớn, xe cộ đông đúc, người qua lại như mắc cười. Nó chẳng biết mẹ ở đâu, bắt đầu tìm từ đâu. Nhưng trong lòng nó bồn chồn cứ khao khát một lần gặp mẹ, chỉ để biết mẹ sống có ổn không. Có khi nào mẹ cũng đang nhớ đến nó, có khi nào mẹ đi ngang qua nó trên một con phố nào đó mà không nhận ra. Sau năm trời mẹ đi biệt một lần cũng chẳng về. Vũ không trách mẹ, nó cũng chưa từng oán giận, rồi đôi khi cảm thấy chạnh lòng. Khi mẹ bỏ đi nó còn nhỏ, chỉ biết níu tay hỏi là mẹ đi đâu. Rồi nghe bà nói, sau này mẹ sẽ về tìm con. Từ ngày đó cho đến giờ thì nó cứ chờ mãi mà mẹ nó vẫn chưa quay lại. Sáng hôm sau như đã hứa, Thành chở Vũ ra bưu điện. Chú chỉ dẫn tận tình. Đền họ tên này, địa chỉ ghi số tiền à. Vũ gửi hết tiền cho bà nội, chỉ giữ lại vài trăm để tiêu. Trên đường về nó ngồi sau xe của chú Thanh, nhìn dòng người tấp nập qua lại mà cảm thấy choáng ngợp. Nhà cửa chen chúc biển hiệu sáng rực. Quê nó thì yên ắng đơn sơ, còn đây đúng thật là thành phố. Nó ngồi im đầu gối vào lưng của chú Thanh, cảm thấy lòng của mình vừa lạ lẫm vừa nô nức. Chiều hôm đó khi ăn cơm thì cả nhóm bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuyển sang chỗ làm mới, là một khu trọ cũ cần sơn sửa lại. Chủ trọ đồng ý cho ở tạm một phòng tiện cho công việc. Chú Thanh chở Vũ đi trước, mấy chú kia thì đi sau. Khu trọ này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, hai dãy phòng đối diện nhau, mỗi bên tám phòng, đa số là còn trống vì đang sửa. Không gian nơi này yên tĩnh lạ thường, nghe rõ cả tiếng lá rơi trên mái tôn. Sắp xếp chỗ ở xong, trời cũng đã ngả chiều. Hưng là người đầu tiên mở lời. Cả tuần rồi chưa nhậu, hôm nay xả hơi phát đi, không từ bay. Phú Quý bây giờ cũng hưởng ứng ngay, ai nấy đều đồng ý. Còn Vũ thì từ chối, nó viện cớ con bị đau bụng, chắc con ở nhà. Chú Thanh nhìn nó rồi gật đầu. Mày ở nhà đi, sư chú mua đồ ăn về cho. Vũ cười cười rồi tiến mấy chú ra cửa. Nó quay lại chút cửa lại cẩn thận. Nó đứng trước cửa một lát, đưa mắt nhìn khắp phòng trọ. Nơi này chắc là lâu rồi chưa có ai ở. Đây không cảnh vừa trống trải vừa vắng lặng, không một tiếng người, không có ánh đèn nào bật lên ngoài phòng của nó. Nó ngồi xuống bậc cửa, đưa tay chống cằm lòng lại chùm xuống. Nó không đi nhậu không phải chỉ vì đau bụng, mà vì nó sợ. Từ nhỏ mỗi lần ba nhậu là cửa nhà như chiến trường, đập phá chửi bới la hét, rồi những cái tát giáng xuống mẹ của nó. Nó không trách mấy chú, ai cũng có quyền xả hơi uống một chút cho vui, nhưng nó sợ mình nhìn thấy rồi lại nhớ lại. Và nó cũng tự biết bản thân của mình, thằng nhỏ mới toe, theo nghề học người ta, không nên chen vào chỗ của người lớn. Phú nằm xuống chiếc nệm mỏng, lấy điện thoại của chú Thanh mượn tạm để xem giờ. Mới hơn 4 giờ chiều, nó nằm qua người lại, mắt mở trừng trừng nhìn về trần nhà để lấm tấm mấy vết ố. Nó nghĩ tới nội, không biết bà đã nhận được tiền chưa, chắc bà mừng lắm. Không biết giờ bà đang làm gì, có mỏi chân sau buổi bán vé số. Nó cũng nghĩ đến mẹ, ở đâu đó trong thành phố này, mẹ đang sống có vui không và có nhớ nó không. Mỗi lần đêm về, những câu hỏi đó lại lặng lẽ hiện lên trong đầu của nó. Nằm một lát, Vũ mơ màng thiếp đi, bỗng nhiên nó đang ngủ nghe có tiếng gõ cửa. Nghĩ là mấy chú đi nhậu về, nó dụi mắt ra mở cửa. Chẳng có ai. Nó ngạc nhiên nghe rõ ràng có tiếng gõ, không lẽ là mình ngủ mơ. Nó quay vào khép cửa và khóa chốt. Nằm xuống định ngủ tiếp thì bên ngoài chập chạng tối chưa hẳn. Nó nghĩ mấy chú chưa về đâu. Lần này nó chưa ngủ nhưng lại nghe tiếng gõ cửa. chỉ 3 tiếng rồi im bặt. Nó hơi sợ, từ nhỏ đến giờ chưa gặp ma bao giờ, chuyện ma thì nghe kể không ít, mà chưa nói gì đến chuyện ma. Nó nghe nói trộm cắp ở thành phố hoành hành lắm. Nó không dám mở cửa, không dám lên tiếng, nó sợ đến run rẩy. Thời gian cứ trôi qua trong sợ hãi, cho đến khi phía cánh cửa vang lên tiếng gõ đập. Nó vẫn cố bình tĩnh yên lặng. Trần có tiếng ngói lẹ nhẹ vang lên: "Vua ơi, mở cửa." Rồi lại có tiếng nói khác: "Cái thằng nhóc này ngủ quên hay sao mà không có mở cửa ha?" Nó nghe ra tiếng của Thanh Hưng, Vũ vội vàng vứt mền rồi chạy ra mở cửa. Thì đúng là mấy chú thì nó mừng rơi nước mắt. Thành đưa ra trước mặt nó một hộp gì đó: "Đồ ăn chú mang về cho mày đó." Vũ nhận lấy, ba người kia có vẻ đã xỉn, họ đi vào phòng leo lên các ngủ. Thành lấy quần áo vào trong nhà tắm. Lúc ra thì Vũ vẫn chưa ăn đồ của mình mang về. Thanh bảo: "Lấy đồ ăn ra ăn đi, không đang nguội hết. Ta đi ngủ trước khi nào mày ngủ thì tắt điện, chốt cửa cẩn thận." "Dạ con biết rồi." Nói rồi Thanh nằm xuống nệm, Vũ lấy hộp đồ ăn Thanh vừa đem về mở ra. Trong đó là mì xào hải sản, còn có một hộp cá chiên viên. Sau khi ăn no bụng, nó dọn dẹp khóa cửa tắt điện. Có Thanh nằm bên cạnh, nó cũng bớt sợ hơn. Nó cứ như vậy đi vào giấc ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sau, mọi người bắt tay vào công việc. Sự tính khu trọ này bọn họ sẽ làm tầm 10 ngày là xong. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến ngày thứ năm, Hưng bị ngã giàn giáo. Trước đó ngay ngày Vũ đang ngủ nghe có tiếng cãi to. Nhìn quanh phòng mọi người ai nấy đều ngủ ngon, duy chỉ có nó đã bị tiếng cãi kia làm cho mất ngủ. Nó nghe được tiếng cãi vã của một cặp vợ chồng, còn có cả tiếng đổ vỡ bên tai. Cách nhau được một lúc lại có tiếng hét của phụ nữ. Vũ lên làm lạ vì chắc nhà ai ở gần đây cãi nhau. Nó cũng không nghĩ nhiều mà nhắm mắt ngủ tiếp. Hôm sau nó hỏi mọi người có ai nghe thấy tiếng cãi nhau không, thì ai nấy đều lắc đầu. Hôm trước Hưng bị ngã giàn giáo may phòng trọ thấp nên giàn giáo cũng không cao, nên lúc té xuống chỉ xây sắt nhẹ và bị chấn thương phần mềm. Cả nhà cao tầng lắp giàn giáo cao mà ngã xuống thì chỉ có tiêu đời. Trường Hưng bị thương nên nghỉ ở phòng trọ vài ngày, vô mới học nghề chưa thành thạo. Còn Thanh phải đi xem nhà ký hợp đồng nhận chỗ mới, để sau khi bọn nọ làm xong ở đây thì sẽ có chỗ khác để tiếp tục công việc. Bây giờ chỉ còn lại hai thợ chính là Phú và Quy, nên tiến độ công việc chậm lại. Họ phải làm ở đây thêm vài ngày, nhiều hơn so với dự định ban đầu. Đêm thứ 9 ở đây, đêm này quả là một đêm mất ngủ với Vũ. Từ đó đang ngủ thì nghe tiếng cãi nhau rồi là tiếng thút thít. Vũ ngồi dậy bước tới sát cửa đưa mắt nhìn ra nhưng chẳng thấy gì. Nó nhẹ nhẹ mở cửa. Nó nhìn tới cuối hành lang, khi thấy bóng của một cô gái ngồi đó không rõ mặt mũi. Nó chỉ dám đứng ở cửa nhìn một bên mà xem là ai. Bỗng cô gái kia quay đầu, hai con người trắng dã nhìn chăm chăm vào nó. Đầu tóc cô ta dính bê bít máu lan ra cả mặt vào cổ trông rất kinh dị. Vũ nhận ra đó là ma quỷ, chứ con người không ai có bộ dạng đó. Nó hoảng loạn chưa kịp phản ứng thì nghe bịch một tiếng, đầu cô ta rớt xuống đất, máu bắn ra tung tóe. Cô ta cười hít lên giọng cười nghe thật rợn người: "Nhóc con nhặt đầu giùm chị." Lúc này Vũ sợ đến nỗi nghét lên. Thanh nằm bên cạnh bị tiếng hét đó đánh thức, anh hỏi: "Gì mà mày la dữ vậy, mơ ác mộng à?" "Dạ, con mơ thấy ma chú à." "Thôi ngủ đi, sao nhát gan vậy, ta ngủ có thấy gì đâu." Nói rồi Thanh lại ngủ tiếp. Nó nghĩ chắc do mình nhát thật nhưng cũng không dám ngủ mà thức đến sáng. Mấy ngày sau, khi mà bọn họ chuẩn bị sơn đến vòng cuối, từ đó cả 5 người thợ đều mơ thêm một cô gái không đầu. Cô ta nói với 5 người bọn họ một câu ám ảnh: "Chưa được tao cho phép, đứa nào dám bước vào phòng của tao, tao bẻ giỏ đứa đó." Sáng ra mặt ai cũng xanh tàu lá chuối. Nếu một người mơ thì còn miễn cưỡng nói đó là mơ, bây giờ cả 5 người đều mơ thấy thì xác định là có thật. Thanh kể lại cho cô chủ trọ và họ nói họ không dám vào phòng đó. Cô chủ nghe vậy thì bảo bọn họ nếu không làm nữa thì vi phạm hợp đồng, không nhận được một đồng tiền công nào hết. Phòng trọ bà ta nào có bị gì, chỉ giỏi bị chuyện lung tung. Người khác nghe không dám thuê trọ của bà thì bà cho bọn họ biết tay. Thế bà chủ trọ phần đứng gắt quá, bọn họ không tranh cãi nữa. Họ chỉ là người làm thuê làm trái ý chủ thì chỉ có mất trắng mấy ngày công. Trời đó mọi người ra quán nước mía ở phía trước cách dãy trọ 200 mét để mà uống nước. Cô chủ quán đem nước mía đặt xuống bàn rồi tỏ vẻ tò mò. Mấy cậu trong dãy trọ đang sửa đằng kia à? Dạ vâng, tụi em làm thợ sơn, dãy trọ đó sắp hoàn thành rồi đó. Cô chủ quán nước mía chắc lớn hơn Thanh 7 tuổi, nghe Thanh trả lời thì cô liền cười. Có sửa lại đẹp đẽ thì cũng chẳng ai dám vào ở đâu. Mặc mày người nào không biết mới vào đó ở, nhưng vào rồi cũng bỏ chạy mất dép. Chị nói vậy là sao? Chị nói rõ hơn được không? Mấy cậu muốn biết thì để tôi kể cho nghe. Dưới phòng trọ đó từng xảy ra án mạng, ghê chưa? Cả đám nghe vậy thì đều gật đầu. Vũ là đứa nhỏ nhất chưa trải sự đời, nên vừa sợ vừa tò mò, đã bám chặt tay vào đùi cố gắng lắng nghe. Lúc trước ở dãy trọ đó có một cặp vợ chồng, chẳng biết cãi nhau vì chuyện gì mà thằng chồng đóng cửa ở trong chặt đầu con vợ, đem vứt lăm lóc trước cửa phòng. Cả dãy phòng trọ nhìn thấy thì bỏ chạy tán loạn. Công an đến bao quanh bắt giữ thằng chồng. Mới trước tiết cách đây 2 tháng chứ nhiều. Ta nói lúc đó chấn động luôn, tụi bay không nghe gì sao? Dạ tụi em có nghe gì đâu, mà có nghe cũng đâu biết ở đây, nếu biết tụi em đã không dám tới. Mà chưa hết đâu nha, cái con vợ chết linh lắm vì chọc ghẹo mấy người ở các phòng khác, làm họ sợ chuyển đi đâu đó. Cho nên bà chủ nhà bỏ tiền ra sửa sang phòng trọ, nhìn để cho mấy người không biết đó và đấy thuê ở. Mấy đứa bay ở đó không có thấy gì sao? Thanh cười còn lắc đầu. Mấy người khác cũng đã đưa người rồi ngồi bất động từ nãy đến giờ. Thầy không muốn bàn ra bàn vào chuyện này, chỉ cần họ hoàn thành xong căn phòng trọ kia là có thể rời đi. Giờ phải nghĩ cách làm sao đây? Thanh kêu gọi mọi người uống nhanh rồi về. Mấy người còn lại miễn cưỡng đứng lên tính tiền rời đi. Chẳng ai muốn quay trở về phòng trọ đó. Bọn nó đi ra khỏi quán rồi Hương mới quay sang hỏi Thanh. Giờ tính sao về đó à? Để tôi đi mua đồ về cúng xin xem sao. Mọi người chịu khó đợi tôi về. Nói rồi Thanh lấy xe máy chạy đi. Mấy người còn lại và Vũ ngồi im trong phòng đóng cửa trong sợ hãi. Hưng ngồm trước ngã giàn giáo hôm nay bớt đất đi lại được bình thường. Nghe tiếng xe Thanh về mở cửa. Thầy Thanh thích theo một đống đồ về có cả nhang đèn vàng mã, hoa quả bánh kẹo và một con gà. Thanh cầm mua đĩa làm bằng giấy để bày ra đồ cúng. Chuẩn bị mọi thứ họ sợ, nhưng vẫn cố lấy can đảm bình tĩnh của một thằng đàn ông để đến trước phòng trọ cuối dãy. Nhang được cắm xuống không thấy động tĩnh gì. Đến khi nhang tàn, con gà lúc mua còn nóng hổi, bây giờ lạnh tanh bốc mùi ôi thiêu. Thanh nghĩ chắc họ đang nhận lễ và chịu để mọi người vào trong phòng. Thanh cùng mọi người bắt đầu đem đồ nghề và nhanh chóng sơn sửa lại. Trong hôm đó họ bàn giao lại phòng trọ cho nhà chủ rồi dọn đi ngay trong đêm. Vũ theo mọi người đến chỗ mới. Nó vừa trải qua một chuyện nhớ đời liên quan đến tâm linh. Nó hiểu chết không phải là hết. Điều đó chung quanh ta vẫn luôn tồn tại thế giới vô hình. Ta chưa nhìn thấy không có nghĩa là thế giới vô hình đó không có. Tâm linh là một điều gì huyền bí và kỳ ảo, đến cả khoa học cũng không thể chứng minh được. Nó đến chỗ ở Vũ vừa chuyển đến nằm ở giáp Bình Dương. Nó nghe chú Thành nói đây là thủ đức cần cầu vượt sóng thần. Chỉ cần chưa qua cái cầu đó là qua Bình Dương. Nó chỉ biết vậy. Nó nghe Bình Dương thì nghĩ đến ba. Bà nó đang ở đó. Nó lại nhớ đến nội. Nó vào ở đây được 1 tháng rồi không biết nội ở nhà thế nào. Nó đang nghĩ lăn tăn rồi chợt nghĩ không biết phòng trọ này có ma không. Tuy chưa thấy tận mắt, chỉ là gặp trong mơ, nhưng nó đã thấy khiếp rồi. Nó tự trấn an ở đây các vòng khác có người chắc là không có thứ đó đâu. Thời gian trôi nhanh qua 1 tháng, Vũ đã quen dần công việc. Chú Thành vừa nhận được một ngôi nhà mới, bọn họ chuẩn bị đi làm. Nó định làm xong ngôi nhà này nữa sẽ đi tìm mẹ. Vài ngày sau, Vũ mượn điện thoại của Thanh gọi về cho nội. Tiếng chuông đổ dài một lúc nội bắt máy. Alo, ai đó? Con Vũ ơi nè nội ơi. À Vũ hả? Cơm nước gì chưa, khi nào về thăm nội? Con ăn rồi. Khi nào con làm nhiều tiền con về nhá. Thì gặp được mẹ của bay chưa? Dạ chưa. Nó không muốn nội buồn khi nhắc về chuyện cha mẹ nó, nên nó đánh đàng sang chuyện khác. Nội nhận được tiền của con gửi về chưa? À nhận rồi. Vậy nội nghỉ bán vé số nhá. Nội lớn tuổi rồi chân đau đừng cố, con lo được cho nội. À nội biết rồi. Nội nghỉ đâu bay nuôi được chưa? Nó biết nội nó chỉ nói vậy thôi. Với tính cực kỳ chịu khó, nội không nghỉ ở nhà đâu. Đợi đến khi nào nó có nhiều tiền về với nội, bắt nội ở nhà. Do mượn điện thoại nên nó không dám nói chuyện lâu. Nó ráng lòng để dành tiền rồi đi mua điện thoại để có cái gọi về cho nội. Nó nói, thôi nội ngủ nha, con chặt điện thoại cho chú Thanh đây. Ờ, vậy con nghỉ ngơi đi. Nói rồi nó tắt máy trả điện thoại cho Thanh. Hôm sau như mọi ngày, Vũ cùng các chú đi làm. Ngôi nhà họ đang làm được xây theo kiểu hai tầng mái thái. Sau khi vết một lớp vôi thì họ bắt đầu sơn màu cho ngôi nhà. Hôm nay Thanh bận đi gặp chủ nhà nên không cùng làm với họ. Chiều Vũ có đi theo mấy chú đi ăn cơm trưa ở một quán cơm gần đó. Trời hôm nay có mưa, mưa không to nhưng bay bay kéo dài đã mấy tiếng đồng hồ chưa tạnh. Quán cơm cách chỗ làm không xa, chỉ tầm 200 mét nằm ở bên kia đường. Mọi người tranh thủ thời gian đổi mưa đi ăn rồi về nghỉ ngơi chiều còn tiếp tục làm. Trời này Vũ ăn cơm sao chẳng thấy ngon miệng trong đầm, cái thấy khó chịu bất an rất khó tả. Mọi người ăn cơm xong và tính tiền đứng lên đi về. Con đường này xe đi lại khá đông, đa số là xe máy. Đường này không có xe container hay là xe tải, nhưng vẫn thường xuyên bị kẹt xe. Sài Gòn tấp nập mà, nên chuyện kẹt xe là thường tình. Vẫn như mọi khi lúc qua đường mấy chú đi trước, Vũ đi theo sau cùng. Đi qua đường nửa đường trời vẫn còn đang mưa. Không có gió bỗng nhiên lại nổi to, cuốn cả chiếc nón lưỡi chai Vũ đang đội. Nó vội chạy đến cuối người nhặt xuống cái nón và phủi phủi. Đây là cái nón lúc Tết nội mua cho nó nên nó rất quý. Nó được cái nón đậu lại trên đầu thì trước mặt đã thấy một chiếc xe mô tô chạy tới với vận tốc rất nhanh. Nó chưa kịp phản ứng thì chiếc xe kia đã hút vào người nó làm nó văng ra xa. Lúc nó rơi xuống đất cảm giác toàn thân đau đớn, đầu óc như đã muốn vỡ đi, tay đã ù ù mà nó cụp xuống bất tỉnh không biết gì nữa. Hưng Phú Quỳ đã đi qua tới bên kia đường, họ đang nói chuyện. Mọi khi Vũ vẫn đi sau cho nên họ không chú ý. Đến khi nghe tiếng động lớn của chiếc mô tô ngã xuống đường, họ phản xạ quay lại. Xe đi lại khuất tầm cho nên họ không nhìn thấy Vũ. Người đi đường bắt đầu quay đến xem. Bây giờ họ mới nhìn không thấy Vũ đâu, hoảng hốt. Họ nhìn nhau rồi chạy nhanh đến chỗ xảy ra tai nạn. Vũ nằm đó đầu đang chảy máu. Hưng chạy đến đưa tay lên mũi của Vũ. Hơi thở vẫn còn nhưng yếu. Ai đó gọi, gọi cấp cứu đi. Có người lấy điện thoại gọi cấp cứu, có người báo gọi công an. Thanh niên chạy xe mô tô gây tai nạn, bị thương nhẹ vì có mang đồ bảo hộ. Hắn bị vài người dân giữ lại để công an đến giải quyết. Phúc bây giờ mới hồi thỉnh lại, đã thấy mình đang đứng trên đường, là con đường vừa rồi nó bị người ta thâm. Phúc thấy mọi người đang hoảng loạn, chạy xe rất chậm, họ chen nhau từng chút một, hình như là bị kẹt đường rồi. Bỗng chiếc xe đâm thẳng vào nó sợ quá hét lên. Nhưng khi nhìn lại, chiếc xe đã đi xuyên qua người của nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chiếc xe kia lại xuyên qua được cả người của nó? Nó nghe phía sau lưng có tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát. Nó quay lưng lại thì thấy cách đây một đoạn, mọi người tụm lại rất đông. Nó tiến đến đi ngang qua xe cứu thương. Nó thấy các bác sĩ lấy cáng cứu thương rồi nhanh chân đi xuống xe để cho mọi người đang tập trung đông. Nó cũng đi theo đến đó. Nó thấy một người đang nằm dưới đất, máu từ đầu chảy ra hòa lẫn với nước mưa tạo thành một vũng lớn dưới đường. Các bác sĩ đang cẩn thận đặt người kia lên cáng cứu thương rồi đưa lên xe cấp cứu. Lúc này nó mới nhìn thấy mặt người kia đang được khiêng đi. Nó chẳng phải là nó hay sao? Nó kinh ngạc và hoảng hốt. Nó bây giờ chỉ là linh hồn, còn thể xác đang được đưa lên xe cấp cứu. Mấy chú làm chung với nó thì lao lên xe, nhưng bác sĩ chỉ cho một người đi cùng. Nó không biết làm sao, chỉ có thể đi theo chú Hưng và mấy bác sĩ kia đến bệnh viện. Đến bệnh viện, nó thấy thân xác của mình được đẩy vào trong vòng cấp cứu. Chú Hưng ngồi bên ngoài đầy lo lắng. Không phải mình đã chết rồi sao? Không thể được. Nó đến trước mặt của Hưng rồi gọi. Chú Hưng ơi, con đang đứng đây. Nhưng nó gào đến khàn cổ, chú ấy không nghe. Nó bất lực tiến vào phòng cấp cứu xem tình hình. Cả bác sĩ đang cố gắng sốc điện tim cho nó. Trong máy điện tim cứ ngừng kêu tít tít rồi tắt hẳn. Cả bác sĩ ngừng các hoạt động cứu chữa, gương mặt ai cũng thở dài lắc đầu. Nó đã chết rồi sao? Còn bà nội nó phải tìm mẹ. Không được, nó không muốn chết. Nó chạy đến nằm trên cơ thể của mình để cố nhập hồn vào xác, nhưng làm đi làm lại không được. Linh hồn của nó đành buồn bã bước ra ngoài. Thành được gọi điện thông báo Vũ gặp tai nạn, liền tức tốc đến bệnh viện. Thành, Hưng và Quy, Phú bốn người đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Một bác sĩ bước ra, Thành chạy tới. Sao rồi bác sĩ, cháu tôi thế nào? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình. Thành đứng bất động. Vì bác sĩ kia rời đi, phía phòng cấp cứu mở ra, xác của Vũ được đẩy ra. Trên người của nó được phủ một tấm vải trắng. Thanh ngồi bịch xuống ghế, anh biết ăn nói thế nào với nội của nó đây. Xác của Vũ được đưa tới nhà xác với công an, giải quyết rồi làm thủ tục trả xác cho người nhà an táng. Linh hồn của Vũ đứng đó nhìn tất cả mọi người, nhưng mọi người không ai thấy nó. Nó đã khóc, khóc vì chưa làm được gì cho nội, khóc vì chưa tìm được gặp mẹ, bao nhiêu mong ước còn đang dang dở. Thầy lấy điện thoại định gọi về cho nội của Vũ. Suy nghĩ hồi lâu, Thanh quyết định gọi cho mẹ của mình. Anh đưa tay lên bấm số. Alo, mẹ à, con có chuyện muốn nói. Chuyện là... Chuyện gì nói đi, bắt trước ai cái kiểu nói chuyện ấp úng. Thằng Vũ gặp tai nạn mất rồi. Mày nói cái gì? Thằng Vũ nó tai nạn mất rồi. Sợ mẹ giúp con qua bên nhà nội nó báo tin. Con gọi sợ trực tiếp báo cho bà ấy bà kích động, không có ai bên cạnh thì khổ. Mẹ qua đó đi, an ủi chân an bà ấy giúp con. Ờ, mẹ biết rồi. Mà trong đó lừa thi thể thằng nhỏ về, tội nghiệp như thế chứ. Nói rồi mẹ của Thanh tắt máy. Bà nhìn đồng hồ, bây giờ đã 4 giờ chiều. Giờ này bà nội thằng Vũ đã đi bán vé số. Bà đi ra sân trước, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Nhà đang mở cửa, bà nội nó chắc đang ở trong nhà. Mẹ của Thanh xỏ đôi dép vào chân, nhắm hướng nhà bà nội của Vũ mà đi. Vừa đi bà vừa nghĩ xem nói thế nào. Nhà có mỗi đứa cháu, giờ nó gặp nạn mặt mất, ai chịu nổi cho thấu. Suy nghĩ một hồi lâu, bà đi đến trước sân nhà bà nội Vũ. Chị ba ơi. Bà nội Vũ thứ ba, cho nên mẹ Thanh gọi là chị ba, chẳng mấy khi gọi tên của bà. Mẹ Thanh năm nay cũng 55 tuổi, nhỏ hơn nội của Vũ 7 tuổi. Trong nhà nghe có tiếng người gọi, bà nội của Vũ bước ra. Có chuyện gì không má thằng Thanh? Vào đây chơi. Mẹ của Thanh bước tới rồi kéo tay bà nội Vũ xuống đất. Mẹ Thanh vừa cầm tay của bà nội Vũ vừa bảo. Chị ba, chị phải bình tĩnh, em nói cái này. Chị hứa phải bình tĩnh nhá. Có chuyện gì đấy nói đi. Có thể Vũ nó có chuyện gì không? Ủa sao chị biết? Mẹ Thanh buột miệng hỏi. Bà nội của Vũ nghe vậy trong lòng dâng lên lo lắng. Bà nội Vũ kích động cầm hai tay của mẹ Thanh giọng gấp gáp. Nó sẽ đặt chuyện gì em nói đi. Từ ngày nó đi chị lo lắng chẳng yên giấc. Em nói cho chị biết đi. Thằng Vũ nó gặp tai nạn rồi chết rồi chị ba. Em nói thật ra. Mẹ Thanh gật đầu xác nhận. Bà nội Vũ ngã xuống sàn ngất đi. Mẹ Thanh hoảng hốt hô hàng xóm đến giúp đỡ. Ở Sài Gòn tại bệnh viện Thủ Đức, xác của Vũ ở đó. Linh hồn của Vũ vẫn quanh quẩn quanh đây. Sau phía với công an đã làm việc xử lý xong tai nạn của Vũ và bệnh viện giải quyết cho người thân làm thủ tục nhận xác. Xác của nó được một xe chở xác của bệnh viện đưa về. Linh hồn của nó đi theo chiếc xe đó. Thanh cùng về, còn ba người làm chung ở lại tiếp tục công việc. Ở nhà bà nội của Vũ, từ lúc hay tin nó mất, khóc mãi chẳng muốn ăn uống. Mọi người trong xóm tập trung đến mỗi lúc một đông, đợi xác của Vũ được đem về. Cuối cùng thì chiếc xe chở xác cũng về đến nơi. Bà nội và mọi người trong xóm đi ra chỗ chiếc xe đậu trước nhà. Lúc xác của nó được khiêng xuống, nội nó khóc lóc gọi tên. Vũ ơi! Sao con bỏ nội mà đi Vũ ơi? Linh hồn nó thấy vậy thì chạy đến ôm bà, nhưng chẳng thể nào chậm được. Nó chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bà nội đang khóc lóc xỉu lên xỉu xuống. Nó đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm được gì khác hơn. Nó phải đứng trơ mắt nhìn xác của mình đang được khâm liệm. Nó gục quỳ chân xuống đất, ôm mặt khóc nức nở đầy đau khổ. Bỗng nó bị thứ gì đó xích đánh tay. Để tay lên nhìn thì thấy đó là hai cọng dây xích to đang cầm tay nó lại. Cả hai bóng người xuất hiện, một trắng một đen. Nó đứng bật dậy vùng vẫy định chạy, nhưng có một người trong bọn họ đã quát. Còn muốn chạy, nhanh đi theo bọn ta về âm phủ. Ngay đến đây nó hoảng sợ, nó nhớ tới khi còn nhỏ người ta hay hù dọa, ai làm ác sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nó không ngờ điều đó lại có thật. Họ tới bắt mình đi xuống 18 tầng địa ngục sao? Nó quỳ xuống rồi xin tha. Xin hai vị, cầu xin hai vị tha cho con. Con chẳng làm chuyện gì ác, con là bị người ta tông chết, con không hại người ta, xin đừng bắt con xuống 18 tầng địa ngục. Cả hai bóng trắng kia nhìn nhau khó hiểu, hai người họ là Hắc Bạch Vô Thường đến đưa linh hồn của Vũ về địa phủ. Lúc này Hắc Vô Thường bảo, người không làm việc ác thì có gì phải sợ, ai chết rồi cũng phải xuống âm phủ, chỉ những người tu hành thành thần thành Phật, lục trên sẽ được lên trời. Nhanh theo ta đến gặp Diêm Vương, nếu không được trách bọn ta nặng tay. Vũ biết mình không trốn đường thì vội cầu xin. Xin cho con thêm chút thời gian. Con muốn nhìn thấy cha mẹ của mình một lần. họ đã đi mấy năm chưa về thăm, con xin hai vị thương xót cho con gặp họ một lần. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau rồi gật đầu. Được, ta thấy ngươi cũng đáng thương phá lệ cho một lần, để cho ngươi nhìn cha mẹ lần cuối. Vô nhìn về hướng bà nội đang ngồi khóc, nó nói dù biết bà không nghe thấy. Bà nội, bà đừng buồn, đừng khóc, con đi đây, con tạm biệt bà nội. Bạch Vô Thường bấy giờ hỏi, cha mẹ ngươi ở đâu dẫn đường? Nó nhìn hai người bọn họ, nó thấy một người từ đầu đến chân trắng bệch, ngày còn lại từ trên xuống dưới đen như dầu hắc. Giờ nó lại nhận ra nó từng xem phim thấy có hai người giống bọn họ gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Nó tưởng họ chỉ có trên phim, không ngờ bây giờ lại có thật. Bạch Vô Thường thấy nó không trả lời, cứ đứng nhìn bọn họ chăm chăm. Bạch Vô Thường gần giọng hỏi, cha mẹ ngươi ở đâu, dẫn đường nhanh, đừng để bọn ta đổi ý. Dạ con không biết bọn họ ở đâu, lúc họ bỏ đi chưa từng liên lạc. Đọc họ tên sinh thần bát tự cho mẹ ngươi. Sinh thần bát tự là gì? Là ngày tháng năm sinh đông cố nội nhỏ. Hắc Bạch Vô Thường kiểu bất lực trước câu hỏi của Vũ, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại trả lời. Nó còn nhỏ không biết mấy từ như vậy. Sau khi Vũ đọc họ tên ngày tháng năm sinh của cha mẹ, Hắc Bạch Vô Thường nhắm mắt lại cảm nhận. Khi mở mắt ra, ông quơ tay một cái, cả ba đều biến mất. Đến khi Vũ mở mắt thấy mình đứng trước một dãy phòng trọ, Hắc Vô Thường lúc này bảo, đây là chỗ cha của người ở, và trong đó xem có đúng không. Vừa đi qua từng căn phòng đưa mắt quan sát, khi bước đến căn phòng nằm giữa dãy trọ, đã thấy một gia đình ba người đang ăn cơm. Đó là cha của nó, còn người đàn bà kia là người từng được cha nó đưa về nhà. Có một đứa bé tầm 5 tuổi chắc là con của họ. Nàng nghe cha mình bế đứa bé kia lên vừa cười vừa dỗ dành đút cơm cho nó. Thương, ăn nhiều cho nhanh lớn cha thương nha, mày đi về làm cha mua đồ chơi cho. Nó thật sự thấy chạnh lầm, Vũ không hiểu vì sao khi xưa ở với mẹ của nó, cha nó suốt ngày say xỉn chẳng chịu làm ăn, còn bây giờ cha nó lại thay đổi như vậy. Từ nhỏ nó chưa bao giờ được cha bồng bế, nó khóc rồi bảo, tại sao cha lại đối xử với mẹ con như vậy, con đã làm gì sai? Nhưng cha nó đâu có nghe thấy, gia đình ba người họ đang nói cười tíu tít trông rất hạnh phúc. Hắc Bạch Vô Thường thở dài bảo, nhìn vậy là đủ rồi. Giờ ta ngươi đưa đến gặp mẹ, rồi chúng ta phải nhanh chóng về âm phủ. Không còn nhiều thời gian, Diêm Vương mà phát hiện thì bị phạt cả đám. Nên rồi Hắc Vô Thường cua tay một cái, đưa nó và Bạch Vô Thường đến trước một ngôi nhà hai tầng. Một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến đi ngang qua mặt bọn họ, rồi vào trong sân. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống và người đàn bà trên tay bế một đứa bé khoảng 3 tuổi. Nó nhận ra người phụ nữ kia, Vô chạy đến rồi gọi, mẹ! Mẹ ơi! Người phụ nữ chẳng nghe thấy, cứ như vậy bế đứa bé trên tay cùng người đàn ông kia bước vào trong nhà. Nó thấy mẹ nó bây giờ khác quá, ăn mặc sang trọng, còn người đàn ông kia là chồng. Mẹ nó đã có gia đình mới, sinh được một đứa con gái 3 tuổi. Mẹ nó đang chăm cho đứa bé với một ánh mắt đầy yêu thương. Thì ra mẹ không về thăm nó vì mẹ bận lo cho gia đình nhỏ của mình. Chắc mẹ cũng đã quên đứa con này. Nó khóc lên rồi gọi, mẹ, con Vũ đây. Mẹ nhìn con đi, mẹ còn nhớ đứa con này không? Nó nghĩ mình có nên hận cha mẹ của mình không? Tại sao họ lại sinh ra mình rồi bỏ mình? Tại sao mình cũng là con của họ nhưng lại bị bỏ rơi? Còn đứa trẻ kia thì lại được họ yêu thương. Nó đã sai ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu. Lúc này Bạch Vô Thường lên tiếng, đến lúc phải đi rồi. Nói rồi Hắc Bạch Vô Thường kéo nó đi. Trong nháy mắt nó đã thấy mình đang đi đến một nơi đầy tối tăm, còn có những người đầu trung mặt ngựa cầm vũ khí binh đao đi qua đi lại như tuần tra. Thiên Hắc Bạch Vô Thường bọn họ cúi đầu chào. Thoáng chốc nó đã được đưa đến trước mặt Diêm Vương. Vừa thấy gương mặt của ngài ấy dữ tợn làm cho nó hơi sợ. Diêm Vương ngồi trên nhìn xuống đầy uy nghiêm, giọng nói vòng vòng đầy uy mãnh. Nó quỳ bên dưới không dám nhìn thẳng lên ngài ấy, cứ cúi đầu đưa mắt nhìn len lén. Diêm Vương đã mở cửa sổ âm gian ghi chép nghiệp đức của con người khi đã làm ở trần gian. Cuốn sổ này ghi lại lượng nghiệp đức của con người. Diêm Vương dựa vào đó phán quyết người làm ác phải chịu tội quả báo, người làm thiện sẽ được hưởng phước phần tương ứng. Diêm Vương xem sổ thì thấy Vũ chưa làm gì có tội, cũng không tạo được phước. Diêm Vương giọng đầy uy nghiêm rồi phán quyết, phong hồn này chưa làm gì có tội, cũng chưa tạo được việc phước, ta cho đầu thai làm lại người. Vũ bấy giờ bạo gan bao nhiêu câu hỏi trong đầu, nó muốn được một câu giải đáp, bèn cúi rạp đầu xuống đất rồi thưa: Thưa Diêm Vương, trước khi đầu thai con xin người giải đáp cho con một số vướng mắc. Được, người hỏi đi. Thưa Diêm Vương, vì sao kiếp này con bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó còn chết trẻ như vậy, xin cho con được tỏ. Diêm Vương nghe hỏi thì hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường, đưa đứa trẻ này đi tìm câu trả lời. Hắc bạch vô thường vâng dạ tuân lệnh rồi đưa nó đi đến trước một cái gương. Hắc vô thường nói: Sợ vào đó đi, người sẽ biết được câu trả lời. Phương nghe theo đứng xoay mình trong gương. Trong gương không phải trong hình ảnh của nó, mà hiện lên hình ảnh của một người đàn ông đang giết mổ lợn. Anh ta cầm dao chọc huyết lợn, nhìn rất là tàn nhẫn. Anh ta giết con này rồi đến con khác, một ngày lên đến vài chục con. Tiếng gào rú là éo của mấy con lợn khi được treo ngược lên để chuẩn bị chọc huyết, nhìn thi thầm và đầy oán hận. Không chỉ giết lợn, anh ta còn giết gà, giết vịt. Ai thuê giết con gì, anh ta giết con ấy. Trong gương lại hiện lên hình ảnh khác. Anh ta đang chửi mắng xua đuổi cha mẹ của mình không muốn nuôi dưỡng. Anh ta tàn nhẫn đuổi người cha già đi ra khỏi nhà để ông đi lang thang xin ăn ngoài đường, sau đó chết vì đói khát mưa gió. Hắc bạch vô thường bấy giờ điện lên tiếng: Đây là ngươi ở kiếp trước. Ở kiếp trước ngươi sát sinh đoạt mạng của rất nhiều con vật. Tuy may mắn được đầu thai làm người không bị đọa vào cảnh súc sinh, nhưng đổi lại kiếp này ngươi phải bị đoạn mệnh chết sớm. Kiếp này ngươi bị cha mẹ bỏ rơi vì kiếp trước đã không biết yêu thương cha mẹ của mình, thoái thác không chịu phụng dưỡng, bất hiếu xua đuổi họ, nên kiếp này ngươi phải chịu cảnh bị ba mẹ bỏ rơi. Nếu như ngươi không bất hiếu với cha mẹ nhưng lại bị ba mẹ ruồng bỏ, họ đành lòng vứt bỏ để ngươi chịu cảnh không ai chăm sóc, thì kiếp sau có những người đó cũng phải chịu cảnh bị cha mẹ bỏ rơi giống như là ngươi. Đây chính là luật nhân quả, nghiệp lực của con người, họ tạo nhân như thế nào thì sẽ hưởng quả nấy. Thôi ngươi đừng có oán hận cha mẹ của mình, đó là do nghiệp ngươi gây nên. Giờ đi theo ta để chuyển kiếp đầu thai, nhà kiếp sau lo làm việc lành và biết yêu thương hiếu thuận cha mẹ, không được vứt bỏ con cái của mình để tránh rơi vào cảnh không có cha mẹ hoặc bị cha mẹ vứt bỏ. Hắc bạch vô thường giải thích cho Vũ hiểu rồi tiện miệng đọc thêm một câu thơ: Muốn biết nhân đời trước, theo sự hưởng đời này, muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Bây giờ Vũ đã hiểu ra, con người lúc sống cho dù nghèo hay giàu, đến khi chết đi ta chẳng thể mang những thứ vật chất ở trần gian kia đi cùng. Chỉ có nghiệp lực là thứ đi theo ta, đây là tài sản duy nhất của ta khi chết đi và theo ta từ kiếp này cho đến kiếp khác. Hóa ra những bất hạnh nó gặp phải chẳng do thần thánh, là trời Phật sắp đặt, mà đó chính là nghiệp nó đã tạo nên, kiếp này nó phải trả. Sau đó Vũ cố gắng khắc sâu những điều mình vừa ngộ ra trong tâm trí để mong kiếp sau nó có thể nhớ được mà tránh làm những điều sai trái. Vũ không trách bố mẹ của mình đã bỏ rơi mình, nó mỉm cười như một người vừa ngộ ra được chân lý, bước theo hắc bạch vô thường. Họ để nó đến nơi nên có thể bắt đầu một kiếp sống khác. Nếu cuộc sống của ai đó đang rơi vào một hoàn cảnh không được như ý muốn thì đừng vội nản lòng, mọi việc đều có nhân quả. Hãy suy nghĩ tích cực và đừng oán trách bất cứ ai hay đặt đổ lỗi cho số phận. Có thể trong vô lượng kiếp ta đã gieo nhân xấu nên kiếp này chưa nhận được quả ngọt. Cũng có thể người khác đang gieo nhân xấu ảnh hưởng tới cuộc sống của ta, tức là nghiệp của họ, về sau họ cũng phải trả nghiệp đã làm. Chúng ta chỉ việc sống tích cực, hướng đến những việc thiện lành, gieo nhân duyên tốt thì về sau ắt hẳn sẽ nhận được trái ngọt, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.